Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 344 đắc thủ. Chương 344 đắc thủ. Có mã còn xuyên ở cây cột thượng, nhưng cũng chỉ là ý tứ. Rốt cuộc mã thuần phục, chỉ cần dây thừng cột lấy chúng nó liền sẽ thực thành thật. Nhưng lúc này con ngựa dùng một chút lực là có thể kéo cây cột cùng nhau đi phía trước hướng chạy ra đối phó với địch hồ binh bị mã đánh ngã giẫm đạp, hoặc là bị cây cột quét đến ngã xuống. Nhưng hung nô kỵ binh nhiều, chuồng ngựa tự nhiên không ngừng này một cái, chỉ chốc lát sau liền có người lên ngựa tiến đến đối phó với địch. Triệu Hàm Trương nghênh diện sát đi lên, nàng chính chiến ý bừng bừng phấn chấn, mà đối phương chính kinh hồn táng đảm, một giao thủ liền chiếm thượng phong. Triệu Hàm Trương một thương đánh bay hắn vũ khí, lại một hoa, đối phương trợn tròn đôi mắt, một tay che một chút cổ ngã xuống. Triệu Hàm Trương đã bay vọt mà qua, giết sau một lúc lâu, thấy đối phương càng ngày càng có tự, Triệu Hàm Trương liền mệnh nói: "Thổi giác, chúng ta lui binh." Lệnh binh vẫn luôn đi theo Triệu Hàm Trương, nghe vậy lập tức lấy ra kèn ô ô thổi bay tới. Địch doanh Triệu gia quân vừa nghe, bắt đầu biên sát biên dựa sát, cũng ra bên ngoài sát đi. Triệu Hàm Trương liền muốn xen kẽ đi ra ngoài, quay lại mã đầu khi đảo qua phía sau người, không phát hiện Triệu Nhị Lang cùng hắn kia một cái binh lính. Ánh mắt một ngưng, hỏi: "Nhị Lang đâu?" Thu Võ cũng giết đỏ mắt, nghe vậy nhìn lướt qua đi theo binh lính, không phát hiện Nhị Lang, tức khắc hoảng hốt: "Thuộc hạ không biết." Triệu Hàm Trương nắm chặt trong tay trường thương, cắn chặt răng, vẫn là hạ lệnh: "Minh Giác thu binh." Nàng hai mắt đỏ bừng quay đầu lại nhìn thoáng qua hỗn loạn địch doanh, không tìm được Triệu Nhị Lang, trong lòng liền cùng bị hỏa đốt cháy giống nhau. Nhưng nàng phía sau là 800 tướng sĩ, nàng không thể kéo bọn họ hãm ở địch doanh, càng đừng nói bọn họ phía sau vẫn là toàn bộ Dự Châu. Lần này đêm tập nếu là thất bại, đối Dự Châu sĩ khí sẽ là một đả kích trầm trọng. Triệu Hàm Trương đang muốn đánh mã sát đi ra ngoài, đột nhiên Nhĩ Tiêm nghe được một đạo quen thuộc. A, Triệu Hàm Trương lập tức theo tiếng quay đầu lại. Một mảnh ánh lửa chung, nàng thấy được hãm ở nơi xa Triệu Nhị Lang, hắn chính đôi tay nắm trường thương ngăn trở chặt bỏ tới đao. Ly đến như vậy xa, Triệu Hàm Trương cơ hồ nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, lại có thể ở một mảnh ồn ào trong tiếng nghe được hắn cắn chặt răng, phát ra xuất lực khí kia một tiếng mỏng manh. A, Triệu Hàm Trương lập tức một xả dây cương quay đầu lại, khoái mã chiều kia sát đi, đồng thời hạ lệnh biến trận, thẳng cắm vào trung quân, từ tây sườn phá vây đi ra ngoài. Lệnh binh vừa nghe, lập tức thổi kèn, sửa thu binh vì tiến công, đồng thời hắn bên người kỳ binh theo sát thượng Triệu Hàm Trương, lệnh kỳ tùy chủ tướng đi, mà binh lính đều là đi theo kỳ đi. Đây là trên chiến trường quy củ, các tướng sĩ không có nghi ngờ Triệu Hàm Trương quyết định, cũng không có tìm kiếm nguyên nhân. Nghe được tiến công hiệu lệnh, theo bản năng quay đầu lại tìm được bọn họ chiến kỳ, lập tức hướng tới chiến kỳ phương hướng sát đi. Triệu Hàm Trương đã một đường chọn giết qua đi, mã tốc cực nhanh, thậm chí nhảy bay qua trên đường sụp hỏa trụ. Triệu Nhị Lang trên mặt gân xanh bạo đột, liều mạng chống đỡ trường thương, nhưng đao vẫn là từng điểm áp xuống, vô hạn tiếp cận cổ hắn. Lưu Thông trên mặt hiện lên thị huyết tàn nhẫn, Hoàng Mao tiểu tử cũng dám đột kích hắn. Một sợi nhẹ nhàng phong tựa hồ cuốn quá Lưu Thông lỗ tai, Lưu Thông đồng tử co rụt lại, thân thể so đại não càng nhanh chóng phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên thu hồi đại đao, đồng thời thân mình sau này một đảo, phía sau lưng kề sát lưng ngựa, cơ hồ đồng thời, một thương từ hắn vừa rồi cổ nơi phương hướng đã đâm. Một lưỡi lê xuyên, Trường Thương một chút chần chờ không có, trực tiếp đi xuống một hoa. Lưu Thông phản ứng càng mau, ở nhìn đến trên mặt phá không mà đến Trường Thương khi thuận thế xoay người lăn xuống mã, tránh khỏi đệ nhị chiêu, đối phương một chút giảm bớt lực. Triệu Nhị Lang đột nhiên hướng phía trước một phát, bên cạnh một hồ binh vừa lúc một đao chặt bỏ Triệu Nhị Lang tòng quân. Thấy thế lập tức thanh đao hung hăng mà đi phía trước một thứ, Triệu Hàm Trương Trường Thương hạ hoa. Thấy lại lần nữa thất bại, cũng không ham chiến, trực tiếp duỗi tay túm chặt Triệu Nhị Lang sau cổ áo. Sau này một túm, trong tay Trường Thương biến đổi phương hướng, đem đối phương đao chọn rớt, đâm thủng đối phương thủ đoạn, lại đi phía trước một thứ, thẳng xuyên đối phương trái tim. Nàng dường như không chút nào cố sức thu hồi thương, Trường Thương đảo qua, đem đi lên viện trợ hồ binh đều quét rừng ở má. Triệu Hàm Trương hướng Triệu Nhị Lang quát, đi. Triệu Nhị Lang đã lý trí thu hồi, đi theo tỷ tỷ phía sau ra bên ngoài sát. Lưu Thông rơi xuống đất lúc sau lập tức nhảy ra Triệu Hàm Trương Trường Thương công kích phạm vi, sau đó duỗi tay túm tiếp theo cái hồ binh, chính mình nhảy lên ngựa. Thấy Triệu Hàm Trương phải đi, nơi nào chịu thả bọn họ rời đi, lập tức tiến lên ngăn trở. Triệu Hàm Trương ngăn trở đánh tới đại đao, cánh tay hơi chấn, nàng không chút nào sợ hãi hồi thứ. Hai người lập tức sát ở cùng nhau, Triệu Nhị Lang cùng Thu Võ Toàn không thể gần người, chỉ có thể ở một bên xen kẽ. Thế Triệu Hàm Trương ngăn trở mặt khác hồ binh, cũng chờ đợi mặt sau các đội chủ mang theo người đánh tới hội hợp. Lưu Thông dũng mãnh, uy vọng lại đủ, hắn ngăn cản Triệu Hàm Trương, phía sau hỗn loạn quân doanh chậm rãi có tự lên, không ngừng có hồ binh cưỡi lên trước ngựa tới chi viện. Triệu Hàm Trương biết bọn họ không thể ham chiến, bằng không tất cả mọi người đi không ra đi, bởi vậy nàng ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn thả tấn mãnh. Nàng trong tay Trường Thương dày đặc đâm ra, Lưu Thông khó khăn lắm ngăn trở, nhưng nàng chiêu thức hay thay đổi, nhìn chuẩn một cái khe hở, nàng trong tay Trường Thương giống xà giống nhau dán hắn chán lại đây, đao đi phía trước một thứ, chắn một tiếng đâm vào hắn ngực phải giáp trụ thượng. Dựa theo Lưu Thông kinh nghiệm, đâm vào nơi này tác dụng không lớn, hắn giáp trụ có thể chặn lại này một thứ, cho nên hắn cũng không hoảng loạn, nhưng hắn cơ hồ cảm thụ không đến nàng tạm dừng, nàng còn ở hung hăng mà đi phía trước một thứ. Lưu Thông cảm giác được đau đớn, hắn sắc mặt biến đổi, lại không có cúi đầu đi xem miệng vết thương, thậm chí cũng chưa đi xem Triệu Hàm Trương, mà là trong tay đại đao biến đổi công kích phương hướng, hung hăng mà chiều Triệu Hàm Trương chỗ cổ một hoa. Triệu Hàm Trương rút hồi thương, đồng thời sau này một đảo, kề sát lưng ngựa, đồng thời dưới tòa sai nha tốc đi phía trước một bôn, cùng Lưu Thông sai thân mà qua. Nàng vòng eo dùng một chút lực ngồi dậy, cũng không quay đầu lại liền hồi thương một thứ. Lưu Thông phó tướng thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền phi thân một phát, trực tiếp nhào vào Lưu Thông hữu trên người, một thanh lưỡi lê xuyên thân thể hắn. Hắn chưa kịp nói chuyện, Trường Thương thu hồi, hắn nháy mắt mất lực đạo, đè nặng Lưu Thông liền từ bên trái ngã xuống. Lưu Thông đại kinh thất sắc, hét lớn, Hồ Diên Lãng. Triệu Hàm Trương tiếc hận không thôi, tuy rằng rất tưởng quay đầu lại chọc một chút Lưu Thông, nhưng nàng cũng biết cơ hội đã mất đi, không thể cưỡng cầu. Quả nhiên, bọn họ vừa rơi xuống đất, lập tức có hồ binh tiến lên vây quanh, đem hai người bảo vệ lại tới. Triệu Hàm Trương chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua liền nói, đi. Người tiên phong đi theo Triệu Hàm Trương chạy, các tướng sĩ đi theo lá cờ chạy, chỉ chốc lát sau bọn họ liền từ tây sườn giết đi ra ngoài. Hung nô quân cũng tổ chức hảo truy binh, từ sau đuổi theo ra. Cùng lúc đó, Quý Bình rốt cuộc sờ đến lương thảo, 100 binh lính lặng lẽ sờ gần, bởi vì doanh địa đại loạn, trông coi lương thảo binh lính chạy ra đi không ít chi viện. bọn họ thuận lợi sờ đi vào, phân tán ở các nơi, Quý Bình thổi lên cái còi. Các nơi đồng thời nổi lửa, một kích đắc thủ, mọi người lập tức sau sườn, sợ hỏa không đủ vượng. Hắn còn phát tín hiệu làm Lý Thiên Hòa phóng hỏa mũi tên, liền ở bọn họ lui ra ngoài khi Lý Thiên Hòa hỏa tiễn không ngừng chiều nổi lửa địa phương phóng tới. Dừng ở lương thảo thượng, nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, địch doanh càng thêm hỗn loạn, Lưu Thông che lại ngực đứng dậy. Nhìn đến chất đống lương thảo địa phương một mảnh ánh lửa, hận đến đôi mắt đều bốc hỏa. Tấn nhân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.